Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, thời gian thần đèn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hogwarts dưới đất chỗ sâu. Slytherin mật thất, không trung trôi lơ lửng một ly màu vàng kim thần đèn. Miệng dài bình trà vậy thần đèn. Nắp bình mở ra giống như không đáy hắc động, yêu tinh thi thể và linh hồn, vô số ẩn chứa ma lực Galleon, không thể đếm hết sách ma pháp tịch, từ thế giới các nơi cướp ma pháp vật liệu, toàn bộ đều bị tâm tương mô hình nuốt vào cường hóa cầu gì được đó phòng. Toàn bộ quá trình kéo dài 6 giờ, triệu mục cuối cùng ném vào dâu bạc yêu tinh và hắn cầu nguyện kim tiền. Cầu nguyện kim tiền hắn đã kiên định, sử thi đẳng cấp duy nhất đạo cụ, chân chính do cầu nguyện yêu tinh chế tạo bí bảo. Đáng tiếc chỉ có cầu nguyện yêu tinh lực lượng mới có thể kích hoạt cái này cái cầu nguyện kim tiền. Nếu như không phải là có cái này cái hạn chế điều kiện, triệu mục tuyệt đối sẽ không chừa thủ đoạn nào kiếm lấy siêu duy tiền đem đổi đi ra ngoài, ăn cầu nguyện kim tiền và yêu tinh phòng. Sau đó chính là như nhau dạng ẩn chứa thời gian lực lượng chung đồng hồ và đồng hồ cát chảy. Cho đến cuối cùng, triệu mục bắt đầu quán chú thời gian niệm lực và ma lực. Cùng lúc đó, chân thật cầu gì được đó phòng bắt đầu và tâm tương mô hình dung hợp. Bởi vì dung hợp hàng loạt thời gian niệm lực và thời gian ma lực, đổi thành quá trình xa so Ollivander tiệm gậy phép thuật thuận lợi vô số lần. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác là cầu gì được đó phòng dung hợp hàng loạt ma lực vật phẩm bản thân đã không thiếu ma lực. Im hơi lặng tiếng, Hogwarts bên trong lâu đài cầu gì được đó phòng vĩnh cửu biến mất. Thời gian thần đèn, sử thi tâm tương kỳ vật kiến trúc thuộc tính, ở trong chứa thần đèn và đường kính 10.000 mét thần đèn thế giới nhỏ. Thần đèn từ mang cấp phó nghiệp yêu tinh chế tạo thuật LV1. Sử thi có thể tiến hóa. Nhắc nhở, thần đèn không có trí khôn càng không cách nào rời đi thần đèn thế giới nhỏ. Nhắc nhở, thần đèn thế giới nhỏ có sử thi trở xuống tâm tưởng sự thành cầu nguyện lực lượng. Trong đó tâm tưởng sự thành mang tới hết thảy, muốn dẫn rời thần đèn thế giới nhỏ hoặc là vĩnh cửu tiêu hao. Cần phải tiêu hao đầy đủ cầu nguyện ma lực và thời gian niệm lực. Nhắc nhở, thần đèn thế giới nhỏ hằng định 2 lần thời gian tăng tốc độ. Thần đèn, triệu mục ma quẹt một chút thần đèn soạt lập tức bị hút vào thời gian thần đèn nội bộ. Đường kính 10.000 mét thế giới nhỏ, trắng xóa một mảnh hư vô. Trong hư vô chỉ có không gian trung tâm một cái trôi lơ lửng quang cầu. Trừ những thứ này ra không có gì cả. Triệu mục đi tới quang cầu bên cạnh, bản năng biết mình hẳn làm sao điều khiển thời gian thần đèn. Tâm niệm vừa động, quang cầu ở trước mắt không ngừng biến đổi. Thần đèn không có bản thể. Hắn hy vọng thần đèn là hình dáng gì thần đèn liền là hình dáng gì. Có, triệu mục búng tay làm quyết định. Quang cầu bành trướng thành quang trứng. Vỏ trứng vỡ vụn xuất hiện một cái hai cánh tay ôm đầu gối giãn ra mở sau lưng vây cánh thiếu nữ. Mái tóc dài màu hồng ngơ ngác diễn cảm. Cùng hắn kiếp trước đã gặp cái đó giải trí dùng vạn năng thiên sứ Icarus giống nhau như đúc. Lúc ấy hắn nhưng mà rất hâm mộ cùng là bán thần cái đó dã man bạo lực nữ đạt được như vậy một cái. Người theo đuổi, mấy lần hướng nàng thỉnh cầu đều bị quả quyết cự tuyệt. Hiện ở nơi này mặc dù là sơn trại, nhưng là sớm muộn chánh phẩm cũng là hắn. Kiếp này không thể so với kiếp trước. Coi như Icarus một lần nữa rơi ở đó một dã man bạo lực nữ trong tay, hắn cũng có thể đoạt lại. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Icarus, triệu mục đối với thần đèn nói. Thần đèn gật đầu một cái, thông qua tâm linh liên lạc hướng triệu mục mở ra mình năng lực. Icarus thì tương đương với toàn bộ thần đèn tiểu thế giới nhân viên quản lý. Nơi có tâm tưởng sự thành đều là thông qua nàng tới thực hiện. Sử thi đẳng cấp yêu tinh chế tạo thuật có thể thông qua luyện kim. phụ ma và chế tạo ra các loại ma pháp đạo cụ và ma pháp trang bị. Nếu như nghề cấp bậc đạt tới sử thi LV5, thậm chí có tỷ lệ chế tạo ra cầu nguyện kim tiền và thời gian chuyển hoán khí. Dĩ nhiên đây chẳng qua là trên lý thuyết, yêu cầu vật liệu liệu có bao nhiêu khó khăn thu góp trước không nói. Chế tạo một lần thành công trước tiên vậy thấp để cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nếu như không có thời gian nặng đưa Triệu Mục phỏng đoán mình thu thập 100.000 phần vật liệu có thể thành công một lần cũng không tệ. Nói tóm lại, vẫn là chế tạo thông thường ma pháp đạo cụ và trang bị tính toán. Xa không nói thì nói trước mắt sử thi LV một cấp bậc. Nếu như có giá trị 10.000 siêu duy tiền ma lực vật liệu, không sai biệt lắm dùng một tháng thời gian sản xuất ra đạo cụ và trang bị giá trị ở 50.000 siêu duy tiền chừng tài sản tăng trị giá 5 lần. Hạn chế sản lượng không phải năng lực, mà là hắn có nhiều ít nguyên vật liệu. Lần này cuối cùng kết toán, hắn đã làm xong dự định đem tất cả siêu duy tiền toàn bộ đổi vật liệu không đổi thành phẩm. Tài sản tăng trị giá vẫn là thứ nhì. Lòng này tương kỳ vật kiến trúc lớn nhất giá trị còn muốn đếm tâm tưởng sự thành. Triệu Mục trong lòng tưởng tượng, Icarus sau lưng thiên sứ vây cánh ngay tức thì phát ra ánh sáng bao phủ thần đèn thế giới nhỏ. Lập tức xuất hiện đường kính 10.000 mét đảo nhỏ, bãi cát và nước biển. Ý niệm một chuyển bãi cát và nước biển biến mất biến thành Hogwarts lâu đài. Rồi sau đó, cổ linh các, góc đối ngõ hẻm, chỉ cần hắn có thể nghĩ tới toàn bộ đều thực hiện. Thậm chí trong lòng suy nghĩ một chút, cả hai tay đồng thời hiện lên một cái giống nhau như đúc ám sát tâm. Hắn thậm chí có thể đem giả ám sát tâm cho biến thành thật. Dĩ nhiên vậy cần số lượng không ít cầu nguyện ma lực và thời gian niệm lực. Triệu Mục thử nghiệm dùng vô hình niệm lực đổi thành cầu nguyện ma lực. Kết quả chút nào không ngoài suy đoán thất bại. Cầu nguyện ma lực mặc dù không như thời gian niệm lực, nhưng là bảo thủ phỏng đoán đó cũng là bán thần thậm chí chân thần đẳng cấp đặc thù ma lực. Căn bản không phải vô hình niệm lực có thể tự do chuyển hóa. Muốn có được cầu nguyện ma lực có lại chỉ có một phương pháp. Vậy chính là có sinh mạng hướng thời gian thần đèn cầu nguyện. Sau đó thời gian thần đèn hoàn thành cái này sinh mạng nguyện vọng. Như thế chăng đoạn góp nhặt cầu nguyện ma lực. Số lượng đầy đủ dưới tình huống hắn ở thần đèn thế giới nhỏ thông qua tâm tưởng sự thành chế tạo. Một kiện sử thi trang bị cũng có thể thông qua cầu nguyện ma lực và thời gian niệm lực kết hợp cho mang ra khỏi ngoại giới. Loại thủ đoạn này cùng chân chính cầu nguyện yêu tinh so sánh cũng không kém bao nhiêu. Như thế nào đạt được cầu nguyện ma lực? Triệu Mục có chút nghi ngờ. Nguyện vọng loại vật này lớn không có hạn mức tối đa, nhỏ không có hạn chót. Một cái người muốn trở thành là thế giới nhà giàu nhất là một cái nguyện vọng. Một cái người muốn ăn một bữa ăn ngon đây cũng là nguyện vọng. Hoàn thành cái này hai cái nguyện vọng cụ thể có thể được nhiều ít cầu nguyện ma lực hoàn toàn là ẩn số. Căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc, cầu nguyện ma lực khẳng định không phải dễ được. Xem ra ta phải nhốt yêu một chút khả ái của ta dân lãnh địa. Triệu Mục sờ cằm suy nghĩ nói. Phân phó, bên trong lãnh địa thợ lập tức bắt đầu dùng mặt trời, thủy tinh, lá cây chế tạo từng cái thời gian thần đèn đồ trang sức. Thành tựu phó bản thẻ bảng hiệu lãnh chúa hắn đối với dân lãnh địa có tuyệt đối trưởng khống lực. Một người đưa một cái thủy tinh đồ trang sức nói cho bọn họ có thể đạt thành tâm nguyện nhất định. Sẽ có người tin tưởng, chỉ cần có người đạt thành nguyện vọng, như vậy thì sẽ có nhiều hơn người cầu nguyện. Dĩ nhiên nguyện vọng không thể quá ngoại hạng, nếu không mình cái lãnh chúa này tự nhiên sẽ dạy bọn họ thật tốt làm người. Tâm niệm vừa động, thần đèn thế giới nhỏ xuất hiện số lượng cao ma pháp điển tịch. Trong quá trình này, xuyên thấu qua Icarus, hắn ẩn nhiên cảm giác được thời gian thần đèn lực lượng và trong thiên địa một tấm lưới sinh ra một chút liên lạc. Những thứ này ma pháp điển tịch chính là vì vậy mà tới. Hiền giả trí khôn nói cho hắn ở những thứ khác thế giới luân hồi hắn có thể không có biện pháp vô. Căn cứ đạt được những thế giới khác siêu phàm lực lượng tư liệu. Nếu như là những thế giới khác ví dụ như Hokage, muốn vô căn cứ đạt được nhẫn thuật quyển trục hẳn phải tiêu hao cầu nguyện ma lực mới đúng. Harry Potter thế giới không cần, hoàn toàn là bởi vì là mới vừa rồi chạm đến cái lưới kia. Cái loại đó lực lượng rất quen thuộc, tuyệt đối cùng cầu nguyện yêu tinh có liên quan, lưu lại 5 ảnh phân thân ở sách trong biển sạc điện. Triệu Mục rời đi thế giới thụ nhà trọ đi tìm bóng tối ảnh quạ đen. Những ngày qua trước mặt thời gian tuyến Dumbledore đã sắp bị buộc đến tuyệt cảnh. Núp ở bị bỏ hoang Phượng Hoàng xã chuyển kiếp thời gian cái đó Dumbledore là thời điểm xử lý xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-vuong-csan-gia chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.